Khi giá đông gặp nắng gắt quyển 3, chương 547, tôi rất muốn cùng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Vân Linh Nhược Vũ trên màn hình lớn, những diễn viên được đề cử bắt đầu hiện lên Lý Nghị trong Nguyệt Viên Hoa Hào. Tưởng Sâm Nhất trong 101 đêm, Triệu Minh Chiết trong Xuân Yến, Cung Húc trong Tình Yêu Sẽ Không Đến, MC nói thật mắt tai, cái gì thực lực mạnh mẽ, cái gì cạnh tranh kịch liệt. Trên thực tế năm nay các công ty đều tập trung đẩy các tiểu thịt tươi lên hàng lưu lượng, dẫn đến kỹ thuật diễn xuất không cao, hoàn toàn là chọn tướng quân từ trong đám người lùn. Ngay cả Cung Húc cũng được đề danh, có thể cảm nhận được giải thưởng này có bao nhiêu thảm. Triệu Minh Chiết là nghệ sĩ của Chu Văn Vân, được một nhà đầu tư bao nuôi, ra giá cao để quay một bộ phim nghệ thuật để đoạt giải. Giải thưởng diễn viên mới xuất sắc năm nay thuộc về nam chính của Xuân Yến, Triệu Minh Chiết. Chúc mừng, MC công bố kết quả. Khách mời chỉ vỗ tay mang tính tượng trưng, Kiều Khả Hâm cười đến rung người, ồ chúc mừng tiểu ca ca đoán mệnh đoán đúng một giải rồi nha. Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, khụ, giải này không khó đoán, ở hàng phía trước Cố Việt Trạch và Diệp Y Y thấy người của Hoàn Cầu đạt giải cũng không có phản ứng gì. Chỉ là một giải cho người mới mà thôi, bọn họ không đặt trong mắt. Trình Mạn Ni cố ý lớn giọng để người ở hàng sau nghe được. Chỉ là một giải cho người mới, đắc ý cái gì? Ai lại không biết giải người mới thảm muốn chết, cả Cung Húc cũng được đề danh, nghe Cung Húc lại bị nhắc tên, Diệp Oản Oản bất đắc dĩ thở dài. Hầu như mọi người đều dùng câu, cả Cung Húc cũng được đề danh, để châm chọc giải thưởng này, đủ hiểu thanh danh của tên nhóc kia kém cỡ nào. Cho nên lần này cô mới cố ý không cho Cung Húc tới đây, bằng không lại nổi phong ba. Tuy rằng Cung Húc không tới cũng bị mắng, nhưng ảnh hưởng sẽ nhỏ đi một chút. Hiện tại tên nhóc đó tới tay cô tẩy trắng là quá trình dài, chỉ có thể thay đổi từng chút. Hàn Thiên Vũ rất hiểu nỗi đau của Diệp Oản Oản, vỗ vai cô an ủi. Nén bi thương, Hàn Thiên Vũ dừng một chút, sau đó nói tiếp, nhưng mà tôi hơi ngạc nhiên thật, không ngờ cậu sẽ nhận Cung Húc. Bên ngoài chưa công khai chuyện Cung Húc đổi người đại diện, nhưng Hàn Thiên Vũ là người của Hoàn Cầu, đương nhiên biết, lúc đó anh ấy còn kinh ngạc hơn nửa ngày. Thật không biết nên chúc mừng hay đồng tình cho Diệp Bạch đây. Diệp Oản Oản chỉ có thể cười khổ, khụ, dù sao Cung Húc cũng là diễn viên đang nổi, anh biết đấy, tôi đang thiếu người. Chỉ có thể nhận thôi. Hàn Thiên Vũ đương nhiên biết dẫn dắt Cung Húc không phải chuyện dễ, cười cười nói. Kỳ thật tôi rất muốn theo cậu. Diệp Oản Oản ngoài ý muốn nhìn Hàn Thiên Vũ một cái, đây cũng không phải lần đầu Hàn Thiên Vũ nói câu này, vì thế cũng cười nói. Thôi đi, anh là cây hái ra tiền của Hoàn Cầu, sao theo tôi được. Hàn Thiên Vũ chăm chú nhìn thanh niên. Vậy cậu nỗ lực đi, tranh thủ một ngày nào đó có thể dẫn dắt tôi. Diệp Oản Oản biết anh ấy nói đùa, cô gật gù nói. Được được, tôi sẽ nỗ lực làm việc vì Tiểu Thiên Sứ Thiên Vũ. Lấy việc dẫn dắt Tiểu Thiên Sứ Thiên Vũ làm mục tiêu làm việc. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, ý cười trên khuôn mặt càng đậm hơn. Được, tôi rất mong chờ ngày đó. Cách chương.